Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 19, sao Thủy Tứ. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì ngươi là trên thế giới này chân quý nhất, cho nên chỉ cần có được ngươi, ta liền hội rơi xuống địa ngục. An Huyền nước mắt dần dần đọng lại ở nàng trên gương mặt. Nàng xem thấy hắn, lặng im tại chỗ, không nói một lời. Bọn họ tương đối đạp đất xem hai bên, giống như là qua nhất thế kỷ vậy dài đằng đẵng. Cuối cùng, Lịch Lâm mở rộng bước chân đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm nàng tay. Hầu kết khẽ lan, tiểu Huyền, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta ý tưởng căn bản không thể nói lý. Giữa chúng ta căn bản chưa bao giờ bắt đầu qua. Ta làm sao có thể liền dễ dàng như thế phán định này kết cục nhất định là không có kết quả mà cuối cùng. Nhưng là buồn cười là, ta lại thực liền thử một lần xem một chút này kết cục dũng khí cũng không có. Liền một phần nhất chút nào cũng không có. Hắn thanh âm chưa bao giờ có một khắc tỏ ra như thế bất lực mà tuyệt vọng. Ngươi hiện tại tưởng đánh ta, muốn chửi ta, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Này 7 năm thống khổ cùng dây dưa tất cả đều là một mình ta sai. Ta làm trễ nãi ngươi, để cho ngươi ngày đêm thống khổ, để cho ngươi tan nát cõi lòng. Nhưng là ta thề, ta có thể dùng ta nửa đời sau đền bù tổn thất. Lịch Lâm, An Huyền đột nhiên cắt đứt hắn. Nàng nhắm lại hai mắt, đưa tay nhẹ nhàng phất khai hắn tay. Nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đáy mắt đã trở nên trống rỗng. Cái loại đó vẻ mặt, giống như là đã triệt để buông tha cho cái gì. Lịch Lâm, toàn bộ 7 năm, 7 năm, không phải là 7 ngày, không phải là thất tiếng đồng hồ. Này 7 năm ta mỗi ngày đều trôi qua như một cái không có tự tôn nữ nhân. Trong lòng nghĩ là hoặc cho chúng ta thực này cuộc đời cũng không có duyên phận. Người vĩnh viễn cũng khó có khả năng yêu ta. Hiện nay thiên, người chợt nói cho ta biết. Đem người ta tâm như thế trà đạp nguyên nhân. Chỉ là bởi vì ngươi quá yêu ta. Cũng không dám cùng ta bắt đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng này loại trời đánh chó má lý do sao? Trên mặt nàng vẻ mặt dần dần từ bi thương biến thành phẫn nộ. Ta không biết rõ là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi nghĩ thông ngươi 7 năm cũng không có nghĩ thông suốt sự tình. Ta cũng không biết ngươi hôm nay là từ đâu được đến ngươi 7 năm đều không có được dũng khí. Nếu như nói ta đối với ngươi hôm nay nói lời hoàn toàn không hề bị lay động, vậy khẳng định là ở lừa mình dối người. Nhưng là Lịch Lâm, ta là nhân, ta cũng vậy có sống sờ sờ tư tưởng cùng huyết nhục. Ta tâm không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhân kiên nhẫn là có hạn, tâm thừa nhận năng lực cũng là có giới hạn. Ngươi không thể như thế ích kỷ. Lịch Lâm xem nàng đỏ bừng hốc mắt, nghe nàng sắc bén câu chữ, thâm thúy trong hốc mắt cũng dần dần đỏ lên. Liền trước hôm nay, ta đã quyết định triệt để buông tha cho ngươi. Nàng lui về phía sau một bước. Ta mỗi ngày đều đang tự nói với mình, ta phải đi lên phía trước. Ta biết rõ, ta cũng vậy hứa, không thể nhanh như vậy liền thói quen tại không lại yêu ngươi cuộc sống. Nhưng là ta sẽ cố gắng đi thói quen. Thay đổi một cái nhân thói quen nhưng thật ra là tối chuyện đáng sợ. Thói quen tựa như mãn tính độc, dược, sâu tận xương tùy, xâm nhập huyết nhục. Muốn triệt để quên, cần có đủ đem chính mình cả người đều một lần nữa mở ra lắp ráp một lần dũng khí cùng giác ngộ. Nhưng là nàng yêu qua hắn, nàng nếm qua trên thế giới này thống khổ nhất thỉnh cầu mà không được. Nàng cũng đã cái gì đều không tái sợ hãi. Chúng ta từng người đều lui về phía sau một bước. Ngươi không cần lại bức bách ta. Ta cũng vậy sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Gặp nhau lần nữa thời điểm, chúng ta đều hảo hảo mà đối mặt hai bên. Được hay không? Thật lâu, nàng thanh âm khàn khàn nói. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, xem nàng mỗi một tấc da thịt cùng ngũ quan. Giống như là muốn đem nàng khắc vào chính mình trong ánh mắt. Tiểu Huyền, ta biết rõ ngươi vẫn là không sẽ tha thứ ta. Cho dù ta đã ném đi tất cả, ôm không đường có thể lui tâm đi tới nơi này bên trong. Hắn hỏi, nàng không nói lời nào. Cho nên ngươi về sau, một ngày nào đó sẽ quên yêu ta thói quen. Có đúng hay không? Liền tính vô cùng khó khăn, ngươi vẫn là sẽ cố gắng đi nhường mình thích thượng những người khác. Có đúng hay không? Ngươi sẽ đối với hắn cười. Vì đích thân hắn nấu cơm, vì hắn hoa phí tâm tư, kề cận hắn, chỉ nhớ rõ một mình hắn hảo. Có đúng hay không? Ngươi hội gả đưa cho người kia sao? Làm hắn thê tử, vì hắn sinh con dưỡng cái sao? Hắn tựa như một cái tràn trề lòng hiếu kỳ đứa trẻ. Không ngừng mà, cái này tiếp theo cái kia hỏi nàng. Hắn có hay không thật tốt đối với ngươi? Hắn có hay không để cho ngươi từ từ cũng yêu hắn đâu? Từng chữ từng câu, An Huyền lòng đang rỉ máu. Không biết qua bao lâu, nàng xoay người, ấn thang máy cái nút. Đốt, một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nàng mở rộng bước chân, đi vào. Tiểu Huyền A, ở cửa thang máy dần dần muốn đóng kín thời điểm, nàng xem thấy ngoài cửa kia trương nàng quen thuộc được không thể lại quen thuộc trên khuôn mặt chậm rãi lướt qua một tia lệ quang. Ta còn là chậm trễ, có đúng hay không? Cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại, nàng giơ tay lên, che chính mình môi, lên tiếng khóc lớn. Ngày lặng lẽ trôi qua, Lịch Lâm không có lại tại nàng trong cuộc sống xuất hiện qua, mà tại tất cả ẩn bên trong đối tượng chung, An Huyền cuối cùng lựa chọn trầm ổn IT nam bắt đầu tiến vào tiếp theo giai đoạn lui tới. Từ mới bắt đầu vi tính nói chuyện phiếm, chậm rãi chuyển biến thành hội đang tan tầm sau ban đêm cùng nhau ăn cơm tối. Hoặc là xem cái điện ảnh, IT nam trước kia bởi vì chuyên tâm việc học mà cũng không có lui tới qua quá nhiều nữ hài kinh nghiệm. Rất nhiều địa phương đều tỏ ra có chút ít ngốc, nhưng lại có thể để cho nàng dễ dàng hơn thấy rõ hắn tràn đầy thành ý cùng nghiêm túc. Cùng IT nam tướng chỗ thời gian, cùng trước những nàng đó tùy tiện lui tới đối tượng bất đồng. Tổng hội làm cho nàng cảm thấy bất ngờ, buông lỏng và bình tĩnh. Có lẽ là trước 7 năm kia đoạn cảm tình quá làm cho nàng hao phí tâm sức đi. IT nam tiểu tiểu ngốc, ngược lại còn sẽ làm nàng cảm thấy có chút đáng yêu. Thật sự đối kết hôn đối tượng, chính là loại nam nhân này nha. Ở công ty trong phòng giải khát, các đồng nghiệp đều như thế nói với nàng. Cuối cùng sẽ cùng ngươi đi vào hôn nhân cung điện người kia. Không phải là cái kia mang cấp ngươi oanh oanh liệt liệt tình yêu nhân, mà là biết ngươi ấm lạnh, để cho ngươi cảm thấy ở bên cạnh hắn an tâm lại an bình nhân. Ngươi muốn dạng này cuộc sống vẫn là để cho ngươi tâm mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Suy tính hơn thiệt cuộc sống đâu. Nàng không nghĩ nhất định cho những vấn đề này tìm ra một cái đáp án. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ lại đi suy tư. Tối thứ 6, IT nam tới công ty tiếp nàng tan tầm đi một nhà thành trung mới mở Thái Lan tiệm ăn ăn cơm tối. Này vị ngốc nam sĩ này một lần hiển nhiên là làm đủ công khóa. Trừ ăn ngon lại phong phú bữa tối ngoài, tại thượng cuối cùng cùng đồ ngọt lúc, hắn còn cố ý nhường chủ quán chuẩn bị một đóa hoa hồng đặt ở đồ ngọt bên cạnh. Thả hoa hồng thượng cắm nhất khối viết có nàng tên màu vàng kim tiểu nhãn hiệu. Cảm ơn, nàng cầm lấy kia đóa hoa hồng, mỉm cười nói với hắn. IT nam rất khẩn trương, trên trán còn chậm rãi lưu có vết mồ hôi dấu vết. Đại khái châm trước nhiều giây, hắn mới lắp bắp nói với nàng. Không, không khách khí. Ta chỉ là không muốn làm cho ngươi cảm thấy ta là người rất không thú vị. Mặc dù đưa hoa cũng không có nghĩa là ta liền có chút ít thú. Hơn nữa ta biết rõ ngươi khẳng định đối loại chuyện như vậy sớm liền tập mãi thành thói quen. Cũng nhất định thu được rất nhiều so với này tốt hơn nhiều hoa. Tâm ý là tối trọng yếu nhất. Nàng vỗ vỗ hắn mu bàn tay. ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi tâm ý, ta nhận được. Ta hết sức thích. Tiểu tử nghe được ngoài dự liệu của hắn trả lời. Trong nháy mắt trên khuôn mặt lập tức liền tách ra trong đáy lòng vui vẻ. Này sáng ngời dáng tươi cười. Làm cho nàng có trong nháy mắt thất thần. Như thế dễ dàng bị nhìn xuyên tâm tư nam nhân An Huyền thực là lần đầu tiên gặp được. Ngày xưa nàng lui tới đối tượng không khỏi đều là trêu chọc muội cao thủ. Am hiểu sâu trong tình yêu tiến lui cùng che giấu. Nhưng là như thế trắng ra tâm tư. Lại làm cho nàng càng thêm không bỏ được đi yêu cầu này vị nghĩ bằng tất cả phương pháp buồn rầu vì chính mình làm càng nhiều nam nhân. Nàng nhớ tới. Nàng đã từng cũng như thế dè dặt đối đãi qua một cái nhân. Bữa tối sau khi kết thúc, IT nam đưa nàng về nhà. Đợi đến dưới lầu nhà nàng thời điểm, nàng cởi dây nịt an toàn ra. Phát hiện hắn chính vẻ mặt tập trung tinh thần xem nàng. Liền tròng mắt cũng không động. Như thế nào? Nàng cảm thấy buồn cười. Buông ra dây an toàn. Ta... Hắn tựa hồ cổ rất lớn dũng khí. Ta có thể hôn ngươi sao? An Huyền nghe được sững sờ. Qua 2 giây, nàng, phốc suy, cười một tiếng. Thực xin lỗi, ta biết rõ dạng này nói hết sức đường đột cũng hết sức không có gió tình. Nhưng là ta thực rất nhớ hôn ngươi. Nhưng là ta không biết rõ ngươi có hay không nguyện ý tiếp nhận. Ta sợ ngươi chán ghét ta. Cho nên ta, chấm, không quan hệ. Nàng khẽ thò người ra dựa vào gần hắn. Xem hắn con mắt, ta nguyện ý tiếp nhận. Sau đó nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, nàng mới cảm giác được chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Lại lần nữa, khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy hắn đỏ mặt. Vừa lòng thỏa mãn lại thẹn thùng xoa chính mình đầu tóc. Xin lỗi, ta thực rất vui vẻ a. An Huyền kỳ thật cho rằng hắn sẽ trực tiếp hôn chính mình môi. Có thể lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thế quý trọng nàng. Chỉ dám hôn môi nàng gò má. Yên lặng nhìn hắn một hồi. Nàng đột nhiên đi tới gần cũng hôn một chút hắn gò má. Sau đó thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Cười mở cửa xe, kia. Lần sau gặp, hợp thượng cửa xe xoay người thời điểm, nàng tinh tường xem vào trong xe nhân động lại ở tại chỗ. Cũng lộ ra trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt, như cái sống sờ sờ đại ngốc. Nàng nhịn không được vươn tay gõ gõ cửa sổ xe. Lần nữa đối hắn cười ra tiếng, mà nàng cũng không nhìn thấy. Ở cách bọn họ cách đó không xa nàng chỗ nhà trọ building bồn hoa nhỏ chỗ rẽ. Có một người chính lặng lặng xem bọn họ. Kia nhân trong ánh mắt giờ phút này tràn trề vô pháp ức chế bi thương cùng mãnh liệt ghen tị. Chờ lên lầu sau, nàng mới vừa bỏ xuống bao. Liền tiếp đến một cú điện thoại. Trong nội tâm cho là IT nam đánh tới. Nàng xem cũng không có xem điện thoại gọi đến biểu hiện. Cầm lấy di động tiếp khởi liền áp vào bên tai. Trực tiếp khẽ cười trêu chọc. Như thế nào, còn ở sững sờ sao? Ngốc tử, Tiểu Huyền, ta là mụ mụ, An mẫu giờ phút này ở đầu bên kia điện thoại nói. Chậc chậc, này lại là mới vừa cùng cái nào bạn trai tách ra a, nàng quẫn bách. Đảo, không có, liền trước cùng các ngươi đã nói qua cái kia IT nam. Lại còn ở cùng hắn chung đụng a, An mẫu hết sức kinh ngạc. Lấy người cá tính không nên sớm liền đổi thứ 3 cái sao? Lần này như thế nào có thể chung đụng như vậy lâu? Không biết rõ, nàng nhấc cái mông ở trên ghế sofa ngồi xuống, đem chân đặt ở trên bàn trà. Khả năng là bởi vì hắn quá ngốc quá cũ thực, tổng nhịn không được nghĩ trêu chọc hắn. An mẫu nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Huyền. Người này sẽ là nghĩ thật sự an định lại đi. Nàng cho tới bây giờ sẽ không đối ba mẹ bọn họ chôn trong lòng mình chân thật ý tưởng. Hảo, An mẫu nói, ta và cha ngươi đều hết sức ủng hộ ngươi. Tuyển một cái ngươi thích lại đối với ngươi tốt. Hội thật tốt chiếu cố ngươi nhân kết hôn. Hai chúng ta cứ yên tâm. Cùng An Mẫu hàn huyên nữa vài câu. Nàng chợt nghe An Mẫu âm điệu biến đổi. Kéo như vậy lâu, đều quên nói cho ngươi ta gọi điện thoại đến trọng điểm. Rửa tai lắng nghe đâu. Nàng nói, cái kia, ngươi Lật thúc thúc cùng Lật thẩm thẩm ly hôn. An Mẫu nói, ta và cha ngươi sáng sớm hôm nay mới vừa biết được cái này tin tức. Là ngươi Lật thẩm thẩm gọi điện thoại đến nói cho chúng ta biết. Nàng toàn thân chấn động, cả trái tim đều mãnh, lộp bộp, một cái, Lịch Lâm cha mẹ, ly hôn, kỳ thật, dựa theo ngươi Lật thẩm thẩm nói. Hai người bọn họ từ 7 năm trước khởi liền vẫn là ở riêng trạng thái. Mặc dù trên danh nghĩa liên tục không có xử lý ly hôn chứng, nhưng là trên thực tế cũng sớm đã không có tình cảm. Hòa bình thỏa đàm cũng ở riêng đến nay. Mãi cho đến ngày hôm qua, hai người bọn họ mới chính thức đi làm ly hôn chứng. Quyết định thực sự kết thúc đoạn hôn nhân này quan hệ. Bọn họ vẫn luôn gạt chúng ta. Mỗi lần gặp mặt lúc tất cả đều là làm bộ duy trì lấy đoạn hôn nhân này. Nói thật ta và cha ngươi ba hôm nay một ngày đều phi thường khiếp sợ. Chúng ta cùng hai người bọn họ nhận biết vài thập niên. Hai người bọn họ là từ thanh mai trúc mã thời điểm liền cùng một chỗ điển hình phu thê. Ngay cả chúng ta cùng quan hệ bọn họ như vậy thân cận đều hoàn toàn không cảm giác được bọn họ chỗ biểu hiện ra ngoài này nọ thế nhưng đều là giả. Hơn nữa chúng ta còn hết sức lo lắng Lịch Đào cùng Lịch Lâm sẽ nghĩ sao. Mặc dù bọn họ đều là người trưởng thành, nhưng là An Mẫu từng chữ từng câu như kim châm đồng dạng đâm vào nàng trái tim. Những thứ kia thật vất vả đã bắt đầu kết sẹo miệng vết thương. Tại đây cái ban đêm, lại lần nữa bắt đầu thình thịch ra bên ngoài đổ máu. An Huyền cắn chặt môi nghe An Mẫu lời nói. Liền một câu nói đều nói không nên lời. Tiểu Huyền, ngươi vội vàng gọi điện thoại quan tâm ngươi Lịch Lâm ca đi. Các ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đụng phải loại chuyện như vậy. Hắn nhất định hết sức cần người khác quan tâm a, tác giả có lời muốn nói. Thực ngược QAQ. Cả quyển sách tối bi tình nam chủ ra đời. Cách chương.